Thần trong các vị thần, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt nghe xong sửng sốt cả người, cái gì mà liên quan tới sự sống còn của cả dân tộc, anh ta hoàn toàn không hiểu gì cả. Ê, hay là con quái vật này điểm mặt nhầm người rồi chăng? Mẹ kiếp, vậy thì chết oan à nha. Anh ta vừa định lên tiếng phản đối, nhưng con quái vật vụt một tiếng đã nhào tới trước mặt anh ta. Tiền Thế Kiệt không kịp phản ứng gì cả, chỉ cảm thấy cảnh tượng ở trước mắt đen xuống, một cơn đau dữ dội từ bả vai truyền tới. Con quái vật đã dùng những móng tay sắc nhọn của nó đâm xuyên qua bả vai bên trái của anh ta. Chấm, quái vật mỉm cười nhấc cả người Tiền Thế Kiệt lên cao, sau đó vẫy nhẹ một cái quẳng anh ta ngã xuống đất. Dùng chiếc lưỡi đầy gai của nó liếm những ngón tay dính đầy máu, mỉm cười nói. Máu của mi ngon quá nhỉ, yên tâm đi, ta không cho chết dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ từ từ hành hạ thân xác của mi. Tiền Thế Kiệt nằm ngã dưới đất, toàn thân co giật, bả vai bên trái đã máu thịt bê bết. Cái đau đó cũng không biết phải dùng lời nào để miêu tả, nhưng trong đầu của anh ta lúc này chỉ còn lại mỗi một câu, mẹ kiếp. Đau chết con mẹ tao rồi. Quái vật từng bước bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt, từ trên cao nhìn xuống nhìn vào anh ta, mang theo ánh mắt giễu cợt. Thế nào nhóc, mới chỉ là màn khởi động thôi mà còn nhiều trò vui lắm đấy. Câu nói vừa dứt, con quái vật dùng chân đá cánh tay phải đang nắm chặt bả vai bị thương của anh ta ra. Những móng tay sắc nhọn của nó giơ lên cao, đâm xuống. Phập, lần này thì nó lại đâm thủng luôn bả vai bên phải của Tiền Thế Kiệt. Anh ta đau tới nỗi gần như muốn ngất đi. Anh ta cũng mong có thể ngất đi vào lúc này, như vậy sẽ dễ chịu hơn còn tỉnh đấy. Nhưng muốn là một chuyện, được hay không lại là một chuyện. Nhãn cầu của anh ta gần như lòi ra khỏi mắt, gân xanh nổi đầy trên trán. Từng hạt mồ hôi lạnh tuôn trào ra, quái vật há há cười lớn, sau đó tiếp tục dùng những móng tay đâm tiếp vào cặp đùi của anh ta. Mỗi cú đâm, anh ta đau tới nỗi có cảm giác như hồn sắp lìa khỏi xác. Sau khi đâm xong hai vai hai đùi của Tiền Thế Kiệt, con quái vật lộ ra một ánh mắt hiểm ác cười nói, đùa với mi thế là đủ rồi, đã tới lúc ta phải kết liễu cuộc đời của mi rồi đấy. Nói xong, lần này thì chiếc đuôi của nó đã vung lên. Cong về phía trước chuẩn bị đâm thẳng vào mặt của Tiền Thế Kiệt. Chính vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói lanh lảnh truyền tới. Thần nói, đời người có tội nên chúng ta phải cảm ơn sự nhân từ của người, vì người đã cứu chuộc mọi tội lỗi cho chúng ta. Chấm, câu nói vừa dứt chỉ thấy vô số lông vũ màu trắng từ trong không khí xuất hiện và rơi rải xuống đất. Nhìn thấy những mảnh lông vũ đó, con quái vật đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hoảng sợ. Cơ thể không tự chủ run rẩy bước lùi về phía sau vài bước. Chỉ thấy khói sương mù màu đen đang bao phủ bãi đất trống dần dần chia tách ra một khe hở nhỏ. Một bóng người từ khe hở đó từ từ chui ra. Cách chương.